Phong Thần Châu, chương 1600, ông đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này khiến Quy Thiên biến kinh ngạc, cũng khiến mười mấy người của Quy Nguyên Tông phải trợn mắt há hốc mồm. Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã cũng ngoác mồm kinh ngạc. Cảnh giới hóa thần thất chuyển bổ một phát lại có thể làm cảnh giới nhân vị hậu kỳ bị thương. Người có cảnh giới nhân vị hậu kỳ ở trên đại lục Thiên Long này lại không có bản lĩnh đến vậy sao? Cho dù trong tay Tần Ninh có huyền khí nhưng Tần Ninh chỉ là cảnh giới hóa thần thất chuyển, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của huyền khí được. Trên thực tế cả hai người bọn họ nhầm to rồi. Nếu đổi lại là một cảnh giới hóa thần khác thì thật sự không thể nào phát huy được sức mạnh của Linh Diều Khai và thần búa chàm. Nhưng Tần Ninh lại có thể làm được. Cái gọi là huyền khí có cấu tạo ngập tràn khí phù huyền diệu, cao hơn linh khí gấp mấy lần. Mà khí phù là cốt lõi của việc chế tạo thần binh, bộc phát sức mạnh lớn nhất. Nếu có thể kiểm soát được cốt lõi khí phù thì có thể phát huy sức mạnh tối đa của thần binh. Ngươi, Quy Thiên Biến lúc này hoảng sợ. Thực lực của Tần Ninh hoàn toàn không thể đo lường bằng cảnh giới. Tần Ninh cầm thần khí trong tay thì càng không thể ngăn cản. Lão già, lúc trước ta đã nói rồi, ta đến đây để cứu người, không muốn gây chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sợ gây chuyện. Con của ông tự mình tìm đường chết, ta không tìm Quy Nguyên Tông của ông gây rối thì thôi mà bây giờ lại là ông đến tìm ta gây chuyện. Ông thật sự tưởng rằng ta không dám giết ông sao? Quy Thiên Biến lần này thật sự sợ rồi. Tần Ninh căn bản không phải là người mà là ma quỷ. Một tên ma quỷ đầu trắng muốn giết ta, ngươi cũng đừng mong sẽ sống sót. Quy Thiên Biến lúc này rít lên một tiếng, tiếng nói truyền xa vạn dặm. Trong tay của Tần Ninh có hai huyền khí lớn. Tiếng gào này truyền xa bốn phương. Lúc này, sắc mặt của Tần Ninh hoàn toàn thay đổi. Búa rìu giao nhau, trong nháy mắt chém ra. Phịch một tiếng, cơ thể của Quy Thiên Biến bị chặt làm đôi. Phần bụng dưới mở toang. Cách chương.